Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 119, Bạch Ma nổi giận đến đây kình thiên một chân phần tận thương khung. Gocchuyenaudio.com. Cuồn cuộn kiếm ý hóa thành từng đầu dữ tợn tràn đầy kiếm long. Gào rú gào thét bộc phát ra đáng sợ kiếm vực gió lốc. Lao nhanh thẳng hướng đầy trời hắc ảnh cường giả. Tần Nhiễm Vương xé mở không gian, buông xuống Hoàng Tuyền Hà. Âm binh bước ra ở giữa. Hắn lại lần nữa phất ống tay áo một cái cách không thi triển dòng dã lục đạo tản ra u minh khí thức tu la địa ngục môn. Ngang đứng ở đại địa phía trên, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Thái cổ hung ma cũng đồng dạng xuất thủ, hóa thành vô biên hắc khí bao phủ tại vô tận phong trên không. Che phủ lên khắp thiên sát cơ ánh mắt, tả hữu hoang thiên dực cùng tiên thiên khôi cũng sát tướng mà ra. Đáp lấy thanh nhãn bạch long uốn lượn gào thét, cộng đồng chu sát đại lượng tử dực cốt long, khắp thiên sát cơ, trong tích tắc bạo phát ra, hoàn toàn thì không nói lời nào cùng trì hoãn, Trần Nguyên một đám dưới trướng, cũng tại lúc này tránh thức triển lộ một mình đảm đương một phía đáng sợ phong mang. Tại thanh nhãn bạch long giữ tợn vô cùng miệng lớn dưới, có tử dực cốt long phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái cổ bị cắn đứt, vũ dực bị long chảo tươi sống xé rách, tả hữu hoang thiên dực phân tán hai bên, lực lượng kinh người bạo phát, cũng cùng nhau đánh nát không ít cốt long đầu lâu, nhưng tiến đến sát cơ, thật sự là nhiều lắm, trên mặt đất lao nhanh lấy vô số màu trắng cốt hải. Chính là từng đầu bốn chảo khô lâu tạo thành, bọn họ gào thét va chạm, che mất đạo thứ nhất tu la địa ngục môn. Điên cuồng hướng về vô tận phong tới gần, hoang thiên tướng một người bạo phát vô biên kiếm vực, cũng chỉ có thể vỡ nát ngập trời hắc ảnh cực ít một bộ phận. Bọn họ hung hãn không sợ chết, mặt mũi lãnh khốc, cho dù kiếm mang cắt nát thân thể, cũng tại chạy vọt về phía trước đi. Vô tận phong bên trong Trần Lạc Ly nhìn qua tình cảnh này. Tâm thần vô cùng khẩn trương. Nàng bất ngờ lần thứ nhất chủ động vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Ở sau lưng hắn khuếch tán ra một cái ba động kinh người tiên hoàng hình bóng. Đem chính mình cùng Trần Nguyên hai người bao khỏa trong đó. Bây giờ đã là bất tử thiên hoàng thể bước thứ hai nàng. Coi như không có tu hành bất luận cái gì cảnh giới trình độ. Cũng xa không phải bình thường tiên nhân có thể so sánh. Chỉ là trước mắt khắp thiên sát cơ, đã bắt đầu che mất ánh mắt, vô tận phong luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Trần Lạc Ly nhìn về phía sau lưng Trần Nguyên, hai mắt lộ ra vẻ kiên định. Ca ca, chúng ta sẽ kiên trì đến ngươi khi tỉnh lại, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, lần này nên do muội muội ngăn tại trước mặt của ngươi. Nói, nàng bỗng nhiên lại lần nữa thôi động thể nội ba động. Làm đến từng đầu tiên hoàng ngưng tụ mà ra, mang theo vô thượng trấn áp tôn uy, bể nghệ giữa thiên địa, vượt qua mà đi, một tiếng cao quý hoàng lệ, thì theo huyết mạch ở giữa, tại chỗ trấn áp đại lượng tử dực cốt long, đánh nát đầy đất khô lâu, trưởng thành, là mỗi người phải qua đường, giờ khắc này Trần Lạc Ly, tuy nhiên chỉ có 10 tuổi, nhưng nàng minh bạch phía sau mình đứng đấy chính là người nào. Cho nên chẳng sợ hãi, dạng này một màn, cái này cực kỳ mạnh mẽ chống cự đội ngũ, bị thương khung chi đỉnh, một tên người khoác cổ giáp hắc bào trung niên nam tử trông thấy. Hắn khuôn mặt y nguyên bình tĩnh không mang theo mảy may gợn sóng. Nhưng hiển nhiên trong mắt có một vệt gợn sóng, quả thật, làm tà vương tiên dưới trướng một tên tà vương lĩnh giới sứ. Thân phận địa vị của hắn. Cùng tinh túc thiên cung sứ, tiên ma thánh giới sứ không khác nhau chút nào. Nhưng trên thực tế hắn có thể bày ra lực lượng, một số thời khác, chung quy vẫn là muốn mạnh hơn những người khác, bởi vì chính mình tu hành, chính là tà vương tiên chú chi lực, có thể thông qua khắp thiên linh khí cùng sinh cơ, ngắn ngủi tăng lên thực lực của mình tầng thứ. Lúc này cục diện này, vô tận phong tất nhiên là muốn bị phá hủy. Tà vương tiên chỉ rõ muốn chu sát người, cũng tại hôm nay sắp vẫn lạc, chỉ là trong mắt hắn, vô tận phong phía trên tên kia tiểu nữ hài, lại có mặt khác công dụng, hoặc sẽ thành tà vương lĩnh giới nội, lớn nhất tiềm chất tuổi trẻ tồn tại, mà đây cũng là tà vương tiên bản nhân ý tứ. Bỗng dưng, hắn liền chuẩn bị cất bước mà đi, trực tiếp mang đi Trần Lạc Ly, còn không lên đường, hắn đột nhiên cảm giác được phía bên phải có cỗ lao nhanh thiên địa lực lượng gào thét mà đến. Hắn nheo cặp mắt lại nhìn qua lúc, không khỏi tâm thần bỗng nhiên chấn động, tựa hồ có chút khó có thể tin. Trong tầm mắt, khắp nơi điên cuồng chạy tới vô số độc giác kỳ lân thú. Ngang mở mà đến tốc độ siêu việt tưởng tượng, đột nhiên xông vào màu trắng trong biển xương, trực tiếp triển khai một trận huyết tinh vô cùng chém giết chiến đấu. Thương khung giữa không trung càng có mênh mông khôi giáp bóng người. Mắt lộ ra sát cơ ngập trời, như là thâm nguyên cuồn cuộn bao phủ mà đến, lật úp đại lượng dưới trướng hắn tướng vệ. Càng thêm khoa trương là, có hai đầu tiên ma long gào thét gào rú, chinh chiến tại Tử Dực Cốt Long, có cao lớn trang bị đến tận răng cự nhân chiến sĩ. Nhất quyền oanh dưới trướng hắn cự nhân miệng đầy phun máu. Tiên ma thánh giới đại quân hắn khóe mắt lộ ra âm trầm. Có chút không thể nào hiểu được, vì sao cái này vô tận địa giới bên trong, sẽ buông xuống cỗ lực lượng này, lại không khỏi giải thích. Tại chỗ che mất hắn đại quân, tà sơn, hai tiếng bạo tiếng giống giận dữ truyền đến, không gian một cái chớp mắt sụp đổ, kinh khủng sát cơ buông xuống, nương theo lấy oanh lay động thương khung tiên pháp ba động. Cùng nhau nổ tung tại trước mắt, hắn hai mắt co rụt lại lúc gấp rút nhanh lùi lại. Càng là liền liền thi triển ra quỷ quyệt chú ngữ tiên pháp. Nhưng hiển nhiên hắn đoán sai cái này hai đạo lực lượng. Không khỏi bị chấn toàn thân lắc một cái, tiên khí cương phong tán loạn, cho đến giờ khắc này, hắn mới thấy rõ người tới là ai. Bạch ma dưới trướng các ngươi lần này buông xuống vô tận địa giới. Cản bản xứ đường đi, là vì sao ý tà sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người kia. Đánh giám, đây là chúng ta tiên ma thánh tử điện hạ, ngươi dám động hắn mảy may thử một chút. Hai tên đỉnh phong đen trắng áo choàng cường giả, hoàn toàn không sợ tà sơn bao trùm lực lượng, lại lần nữa nổi giận oanh đem đánh tới. Tiên ma thánh tử, tà sơn ánh mắt lạnh lùng có chút âm trầm, không lại lui về phía sau một bước bước đi. Hai cái ống tay áo phía dưới tà ác chi lực bạo tăng. Hội tụ thành 1 triệu phong chú chi pháp, tại chỗ oanh diệt hai người bọn họ sát cơ, dọc theo đường băng tại bọn họ trên lồng ngực. Nếu là bạch ma buông xuống, có lẽ có thể cùng ta đối kháng 1-2, nhưng hai người các ngươi lại tính toán cái nào hành, tiếng oanh minh vang vọng tại đây trời dưới bầu trời, càng thêm chiến đấu kịch liệt theo đột nhiên gia nhập lực lượng cường đại. Phát sinh ngang hàng một màn, chiến trường hỗn loạn trình độ đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Trần Lạc Ly kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, tâm thần có chút kinh ngạc. Rất nhanh đoán được khả năng này là cổ tiên ma đại tỷ nghênh đón lực lượng. Đã buông xuống, kiên trì một hồi nữa. Ca ca liền có thể tỉnh lại. Trần Lạc Ly hít vào một hơi thật sâu. Hai mắt sáng ngời có thần. Lại lần nữa thôi động thể nội tiên hoàng ba động. Nhưng đột nhiên ở giữa. Thương khung chi đỉnh có tiếng vang truyền đến. Hai đạo khí thế lăng thiên bóng người bị ép đánh lui. Cùng lúc đó có một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Tản ra càng thêm đáng sợ tiên nhân uy áp, một bước hướng về Trần Lạc Ly đi tới. Người cuối cùng rồi sẽ thuộc về tà vương lĩnh giới. Hắn lạnh nhạt vô tình nhìn qua Trần Lạc Ly, thân pháp xuất hiện bị ảnh ba động, thoáng qua tức thì liền buông xuống đến vô tận ngọn núi tiến. Trần Lạc Ly hai mắt co rụt lại ở giữa, đại thủ đã bắt tới. Không cách nào hình dung tiên áp lực, oanh lay động khuếch tán tạo thành một cái to lớn nguyền rủa nanh vuốt. Tiên hoàng chi khí đụng vào phía dưới, tại chỗ xuất hiện kịch liệt va chạm, bỗng dưng, tại vô tận phong trên bầu trời hư không bỗng nhiên truyền đến không gian vỡ tan cự âm. Cùng lúc đó một cái toàn thân thiêu đốt lên xâm la liệt diễm đáng sợ bóng người. Hai mắt kinh hãi rất một mảnh, mang theo cuồn cuộn nổi giận. Hóa thành đạp thiên một chân, hoa toái hư không hung hăng đạp hướng về phía tà sơn. Cho lão tử cách xa nàng điểm, cách chương.